Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2681, chương 2682, Cường Cường Liên Thủ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, chấn động thanh âm vang lên, thanh lâm sau lưng, một mảnh đen kịt, mang xa tinh không, tùy theo xuất hiện, cái kia thực sự không phải là một mảnh chân thật tinh không. Đã có một khỏa tinh thần, phảng phất là hợp thành xuyến, hướng phía cái phương hướng này vọt tới. Những tinh thần đó đều là vô cùng to lớn, có thậm chí so toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Chúng tại tiếp cận thanh lâm thời điểm, nhanh chóng thu nhỏ lại thành bi đất lớn nhỏ, sau đó trải qua thanh lâm song trưởng, lập tức gia tốc, lại lập tức chịu kịch liệt phóng đại, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước oanh kích mà đi. Đấu chuyển tinh di bí thuật, tại thanh lâm trên tay thi triển, cùng cổ thánh thần Long Vương chỗ thi triển thời điểm uy danh, là quả thực không thể so sánh nổi. Thanh lâm cuối cùng là hữu tại cảnh giới, cho dù có như vậy một bộ nghịch thiên bí pháp nơi tay, cũng là khó có thể phát huy ra hắn ngập trời động địa hủy diệt cùng phá hư chi lực. Bất quá, đè chết lạc đà, thường thường chỉ là cái kia cuối cùng một căn rơm ra. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, giờ phút này, theo cổ thánh thần Long Vương không ngừng công kích, cái kia phong ấn giới trên vách đá đạo văn, đã bắt đầu nứt vỡ. Cổ thánh thần Long Vương một mực đang không ngừng công kích, dùng cầu có thể mở rộng thành quả chiến đấu. Thế nhưng mà những cái kia đạo văn lập tức đều là tách ra mà ra, càng thêm sáng chói hào quang, cũng không có lập tức bị dẹp yên, mà là tạm thời duy trì cái này trạng thái. Rầm rầm rầm, va chạm kịch liệt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Cổ thánh thần Long Vương công kích, mặc dù nói là như trước cường thế vô cùng, nhưng lại khó có thể đem cái này một mảnh đạo văn cho dẹp yên. Về phần đạo văn phía sau cái kia một mặt phong ấn giới vách tường, cũng chỉ là rất nhỏ chấn động, mà cũng không có bị phá mở. Theo thời gian trôi qua, hai loại lực lượng dần dần tạo thành một loại vi diệu cân đối. Cổ thánh thần Long Vương tuy nhiên cực lực thi triển đấu chuyển tinh di bí thuật, nhưng cũng là khó có thể mở rộng thành quả chiến đấu. Đây không phải biện pháp. Cứ thế mãi, cổ thánh thần Long Vương chỉ cần có một lát mang theo một mảnh kia đạo văn, tự lập tức hội hoàn thành ta chữa trị. Mà bây giờ, thanh lâm ra tay, hiển nhiên là lại để cho thiên bình, cân tiểu ly, đã xảy ra chút xuống. Rầm rầm rầm, theo cái kia liên tiếp tinh thần oanh rơi, rừng rực hào quang, lập tức đem một mảnh kia phong ấn giới vách tường cho bao phủ. Thanh lâm ở vào trạng thái toàn thịnh, mà lại vừa mới hoàn thành đột phá, thực lực mặc dù không có trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng cũng là có một thân lực lượng chưa từng vận dụng. Lúc này hắn thỏa thích ra tay, không hề giữ lại ra tay, bày ra chính mình mạnh nhất thực lực. Cái kia từng khỏa tinh thần đều là to lớn vô cùng, thanh thế vô cùng kinh người, tựu như vậy đụng vào một mảnh kia đạo văn phía trên, bắn ra mà ra rừng rực hào quang, mênh mông cuồn cuộn mà ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Đấu chuyển tinh di chính là một loại công phạt đại thuật, thanh lâm một kích này coi như là thánh vương đại cảnh cường giả gặp cũng tránh không được sẽ vì chi nhíu mày. Thanh lâm so với cổ thánh thần Long Vương có lẽ còn kém khá xa, nhưng là lực lượng của hắn cũng rất là khả quan, không tầm thường người có thể so sánh. Răng rắc, trong một sát na, một tiếng hợp với một tiếng đứt gãy thanh âm vang vọng cái này toàn bộ một mảnh không gian. Thanh lâm thấy rõ ràng, cái kia phiến rậm rạp chằng chịt đạo văn lập tức tựu là đại diện tích băng liệt, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, càng là một bức làm cho không người nào so kích động hình ảnh. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh cổ thánh thần Long Vương lập tức một hồi rung trời long ngâm, để biểu đạt hắn vui sướng trong lòng chi tình. Cổ thánh thần Long Vương, có gì nếm không nghĩ phá tan nơi đây phong ấn? Thế nhưng mà cái này dài dòng buồn chán trong năm tháng, hắn từng làm quá nhiều lần nếm thử, tốt nhất tình huống cùng hôm nay không có gì khác nhau. Lực lượng của hắn cùng cái kia phong ấn giới trên vách đá đạo văn hình thành giằng co, gây thành cục diện bế tắc. Cuối cùng nhất, cổ thánh thần Long Vương lực lượng biến mất, không thể không đã xong nếm thử. Cổ thánh thần Long Vương đã từng một lần đón lấy một lần nếm thử, thiếu đều đã thất bại mà chấm dứt. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng dần dần nghĩ thông suốt. Cái này một mặt phong ấn giới vách tường, chỉ dựa vào lực lượng của hắn thì không cách nào đem chi đã phá vỡ. Bởi vậy hắn rất là hy vọng có thể tìm được mấy cái tinh thông đấu chuyển tinh di bí thuật người đến đây trợ hắn giúp một tay. Đáng tiếc đây hết thảy đối với cổ thánh Long Vương mà nói, chỉ có thể coi là si tâm vọng tưởng, là căn bản tựu không khả năng thực hiện sự tình. Vô tận tuế nguyệt trước thiên chiến, tổ long nhất mạch chết tổn thương hầu như không còn, chỉ còn lại có hắn một người. Còn có ai có thể đến đây giúp hắn? Mà lại cho dù có cha và anh chưa chết, lại có ai có thể biết đạo hắn đang ở nơi đây? Chính là bởi vì như thế, cổ thánh thần Long Vương là trên cơ bản tuyệt vọng. Thế nhưng mà ai từng muốn, Thanh Lâm rõ ràng tự dưng đi tới nơi đây, không chỉ có vì hắn đã mang đến Ly Long tin tức, còn có được đấu chuyển tinh di bí thuật. Dựa theo bối phận đi lên luận, lại là hắn tiểu sư đệ, cái này lại để cho cổ thánh thần Long Vương có thể nào không là chi kích động. Bởi vì này ý nghĩa, hắn đem khả dĩ đi ra cái này một mảnh hắc ám, lạnh như băng chi địa, đi cùng hắn huynh trưởng đoàn tụ. Tiểu sư đệ, cũng sắp thành công, ta và ngươi lại thêm đem khí lực, tất nhiên khả dĩ đem phong ấn này hoàn toàn dẹp yên. Cổ thánh thần Long Vương trong giọng nói tràn đầy kích động cùng cảm giác hưng phấn. Hắn một câu rơi xuống, liền nhanh chóng làm ra hành động. Trong một sát na, hắn toàn bộ cực lớn long thân thể, long lân kỳ trương, lập tức toàn bộ ly thể mà ra, hóa thành một khỏa lại một viên cực lớn tinh thần, hướng phía trước oanh kích mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Hắn hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được, đó là chân chính tinh thần, là có được vô cùng đáng sợ lực lượng đại tinh. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu rung động. Thật không ngờ, cổ thánh thần Long Vương trên người long lân lại là do tinh thần luyện hóa mà thành. Tổ long con út, thủ đoạn quả nhiên nghịch thiên, thủ bút quả nhiên kinh người. Thanh Lâm nhịn không được chịu cảm thán. Lại không có do dự, trong cơ thể đại đế lục nhanh chóng lưu chuyển, lại để cho quanh thân thể hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái tác dụng tại trên song trưng. Trong một sát na, song trưởng của hắn cùng là tách ra rừng rực hào quang, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một vòng tiểu thái dương bình thường, là như vậy hừng hực, như vậy bất phàm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, cái kia tinh thần lưu chuyển tốc độ, lập tức chịu tăng lên không chỉ một lần. Cùng lúc đó, Thanh Lâm quanh thân, cũng là có tràn đầy long khí, mênh mông cuồn cuộn mà ra, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là hóa long bình thường. Là như vậy không tầm thường, phá, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thét dài. Đem chính mình chỗ nắm giữ các loại đạo lực, toàn bộ hỗn hợp tiến đấu chuyển tinh di bí thuật bên trong thi triển. Đầy trời tinh thần, lập tức hội tụ đến cùng một chỗ, hợp thành một cái cực đại tinh thần chi quyền. Cái kia tinh thần chi quyền lên, đủ loại lực lượng, tràn ngập không chỉ, cho người cảm giác, là như vậy sợ nhân tâm thần. Oanh, ngay sau đó. Theo Thanh Lâm sắc mặt ngưng tụ, cái kia một cái cực lớn tinh thần chi quyền, lập tức trùng trùng điệp điệp oanh kích tại phía trước phong ấn giới trên vách đá. Tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Cái này trong nháy mắt, là được cổ thánh thần Long Vương cũng là không khỏi chịu động dung. Thật không ngờ Thanh Lâm một cái chúa tể đại cảnh người trẻ tuổi, rõ ràng có thể phát huy ra bất phàm như thế chiến lực. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-nối-dai-nối-tien-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.